Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 1, âm mưu nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi ta thường cảm thấy một thứ gì đó rất đặc biệt nhưng không biết được điều đó là gì. Nam đang xem một bộ phim trên TV với một khuôn mặt nhàm chán chẳng có chút hứng thú nào cả vì cậu ta đang bị bắt phải ở nhà không được phép đi chơi, vừa xem cậu ta vừa lẩm bẩm. Mẹ thật là ai cũng đều rủ mình đi chơi mà lại không được đi, đúng thật là chán mà. Cầm lấy chai bia trên bàn mà uống liên hồi, cậu ta lại xem tivi một cách chán nản. Bỗng dưng cậu ta cảm thấy một thứ gì đó đang tiến đến gần mình với tốc độ rất nhanh và ồn ào. Cậu ta đứng dậy nhìn xung quanh, bùm. Chiếc xe tải không biết đi từ đâu đến đã tông thẳng vào nhà cậu ta, làm cậu ta mất đi sinh mạng của mình khi chưa biết điều gì xảy ra. Cái định mệnh nó, tại sao lại đen đủi như vậy chứ, tao đâu có sống chó hay làm việc gì ác đâu chứ. Chẳng lẽ mình chết một cách oan ức như vậy sao? Cậu ta sau khi chửi rủa số mệnh thì cuối cùng cũng phát hiện ra một điều. Là mình chết rồi nhưng tại sao vẫn còn có thể suy nghĩ và chửi rủa cơ chứ? Một nguồn ánh sáng hiện lên trong tầm mắt của cậu ta, đột nhiên lại có thêm một tiếng nói nào đó vang lên bên tai Nam làm hắn giật mình. Ngươi chưa chết đâu, ngươi rất may mắn khi đã được ta cứu mạng, ta là một vị thần vĩ đại sẽ cho ngươi có được cuộc sống mới thật tốt đẹp khi được trang bị hệ thống và xuyên qua một thế giới tu tiên. Một thân ảnh ông già chói lóa hiên lên trước mặt Nam làm hắn chói mắt mà phải che mắt đi để đỡ chói. Hắn hỏi. Ngài có chắc chắn ngài là một vị thần không vậy? Và làm sao để ngài ban cho ta cuộc sống mới và hệ thống? Ông già tóc bạc vẫn rất chói lóa mở miệng nói. Ha ha, chỉ cần ngươi thề là sẽ cống hiến cho ta sự trung thành tuyệt đối lên chiếc nhẫn thiên lĩnh này và cho ta mượn thân thể ngươi 10 năm thì ta chắc chắn sẽ cho ngươi hệ thống và đưa ngươi đến thế giới mới. Nam mỉm cười ngây ngô sau đó nói tiếp. Có thật không vậy, ngài nói chỉ cần xin thề với chiếc nhẫn và cho ngài mượn thân thể 10 năm là sẽ được hệ thống, vậy ngài có chắc là chiếc nhẫn này sẽ minh chứng cho lời hứa của ta không? Ông già nhếch miệng trả lời, tất nhiên là chiếc nhẫn này có hiệu lực rồi, ngươi chỉ cần đeo nó và xin thề là trung thành với ta mà thôi, ngươi đeo chiếc nhẫn này vào đi. Nam vẻ mặt tin tưởng bước đến cầm chiếc nhẫn và hỏi. Ngài có thể đeo và làm thử được không, ta từ nhỏ chưa biết đeo nhẫn bao giờ mà cũng không biết đeo vào ngón tay nào. Ông già khuôn mặt có chút không vui nhưng vẫn đi đến và hướng dẫn Nam cách đeo chiếc nhẫn tận tình. Hắn nói. Rồi đấy, ngươi xin thề đi, thề là ta sẽ trung thành với ngươi vĩnh viễn là được. Nói xong câu đó, ông già điên cuồng nhìn lại vào ngón tay mình đã đeo chiếc nhẫn và ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Nam. Hắn hét lên. Ngươi, tên nhóc con, ngươi dám gài ta. Nam nhìn vào ông già một cách hài hước và nói. Không ngờ phải không, tên thần đều này. Ngươi không ngờ là một thằng nhóc con lại gài ngươi như vậy sao? Ông già không ngờ tên nhóc này lại có thể gài lại hắn để hắn xin thề với chiếc nhẫn là sẽ trung thành với tên này, hắn lai không thèm cảnh giác với một tên nhóc miệng còn hôi sữa làm gì cả, nầm bỗng dưng thay đổi khuôn mặt từ một tên nhóc ngây thơ thành một tên côn đồ. Hắn liền hỏi ông già. Làm cách nào để thoát ra khỏi đây, tên già khốn khiếp này? Ông già bư xê tức không thèm trả lời, nhưng bỗng nhiên đầu óc lão ta đau nhức liên hồi, linh hồn lão ta như sắp tan biến. Hắn liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta nói. Bây giờ thân thể của ngươi đã không còn, ta cũng chỉ là một linh hồn đã sắp dập tắt mà thôi, ngươi đã chết. Nam khuôn mặt có chút không vui như hắn lại nhớ ra câu nói lúc nãy của ông già này. Hắn hỏi. Có phải ngươi còn có hệ thống gì đó và giúp ta sống lại ở thế giới khác phải không? Ông già lắc đầu, đâu có, làm gì mà có chuyện đó được chứ, nhưng một lần nữa ông già lại đau nhức linh hồn lại tiếp tục mờ đi. Hắn nói. Đúng là như vậy, nhưng ngươi phải phá bỏ lời thề và giải thoát cho ta, ta mới nói cho ngươi. Nam hừ lạnh, lần này hắn đã biết cách trừng phạt lão già. Hắn nói. Ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi, ngươi có tin không, lão già ngu ngốc. Lão già điên cuồng chửi mắng trong lòng nhưng vẫn phải nói ra. Ngươi chỉ cần nhận lấy viên ngọc trắng tuyết phía bên kia và nuốt nó vào là sẽ có hệ thống giúp ngươi đến thế giới mới. Lão ta nói rồi chỉ đến phía có một viên ngọc phát sáng lung linh phía xa. Nam vẫn nghi ngờ hỏi lại thêm lần nữa. Hắn gằn giọng hỏi. Có phải thật hay không, hay ngươi đang lừa ta? Chấm, ông già hoảng sợ lắc đầu liên hồi. Ta nào dám lừa ngươi, đó là sự thật. Lần này không có dấu hiệu, ông già đau đầu và linh hồn nhạt đi nên Nam cũng tin tưởng đi đến phía trước rồi nuốt vào viên ngọc trắng tuyết. Tinh tinh tinh. Bỗng nhiên có một giọng nói robot vang lên trong đầu Nam. Hệ thống đang dung hợp với ký chủ, điều kiện là có một linh hồn thiếu niên trẻ mạnh không có dấu hiện già nua, hệ thống kiểm tra chỉ trong vài giây, mong ký chủ chờ đợi. Tinh tinh tinh. Dung hợp thành công, ký chủ đã được dung hợp với hệ thống và nhận được món quà khởi đầu. và nhiệm vụ đầu tiên, giết cựu ký chủ đời trước của hệ thống chi tiết nhiệm vụ, giết lão già ngay trước mặt để diệt trừ mối nguy khi biết ký chủ đang có hệ thống đề phòng thông tin tràn ra bên ngoài nằm nhìn lấy nhiệm vụ rồi mỉm cười nhìn về phía của lão già, ban đầu hắn còn định giữ lão để hỏi thêm vài thông tin nhưng bây giờ đã có hệ thống rồi nên không cần phải giữ lấy mối nguy này nữa. Ao già nhìn thấy ánh mắt đầy nguy hiểm của nam, hắn liền định quỳ xuống van xin nam tha mạng nhưng linh hồn lão ngay lập tức liền tan biến ngay khi lão định mở miệng, lão già chết ngay chỉ trong một ý niệm khi lão đã xin thề với chiếc nhẫn thiên lĩnh trung thành với nam thì tính mạng của lão đã nằm trong tay của nam rồi. Cách chương.